Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5052, Nhân Quả Chỉ. Chạy ra rất xa khoảng cách về sau, đi vào một tòa sơn mạch bên trên, Ô Nha ngừng lại, Lâm Bạch cũng từ trên phi kiếm rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hắc hắc, Lâm Bạch, hay là có rất ít cơ hội có thể nhìn thấy ngươi chật vật như vậy bộ dáng a, Ô Nha cười hì hì nói. Với Lâm Bạch, Lâm Bạch không để ý đến Ô Nha, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tu vi, bắt đầu loại bỏ thể nội độc tố. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Bạch thần trí dần dần khôi phục, loại kia choáng váng cảm giác biến mất ở trên người. Này mới khiến Lâm Bạch thoáng nhẹ nhàng thở ra, vừa mới khôi phục thanh tỉnh. Liền nghe Ô Nha ở một bên trên đất trống, dùng móng vuốt trên mặt đất phủi đi, trong miệng nói lẩm bẩm, tại đệ tam trọng trong bí cảnh mất đi bảo vật, giá trị vạn kim, dùng xong một gốc giá trị liên thành cửu sắc tiên hòa. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, ngươi đang tính cái gì? Ô Nha giật nảy mình, quay đầu trừng mắt liếc Lâm Bạch, ta đang tính ngươi thiếu ta bao nhiêu tiền? Lâm Bạch mặt mo trầm xuống, hỏi, tính toán rõ ràng sao? Trước kia sổ sách, ngươi cũng còn không có còn xong. Hiện tại ngươi lại thiếu ta nhiều như vậy. Ô Nha nhảy đến Lâm Bạch trên đầu vai, nói nghiêm túc, ngươi cũng đã biết bản đại gia vừa rồi tại đệ tam trọng trong bí cảnh. Lập tức liền muốn đem món bảo vật kia đem tới tay. Kết quả vì cứu ngươi, bản đại gia không thể không từ bỏ món bảo vật kia. Mà lại, từ đệ tam trọng bí cảnh phá vỡ hư không rơi xuống, dùng hết một kiện một vị đại thần thông giả lưu lại phù bảo. Tại diệt thế chi thụ phía trước, vì cứu ngươi, lại dùng mất rồi một gốc cửu sắc tiên hòa. Lâm Bạch nghe được cực kỳ xấu hổ. Vô luận là có thể phá vỡ hư không đại thần thông giả phù bảo, hay là cửu sắc tiên hòa, nghe tựa hồ cũng là giá trị liên thành bảo vật a. Ngươi nói thẳng đi, bao nhiêu tiền? Lâm Bạch hỏi. Ô Nha trừng mắt hoảng sợ nói, bao nhiêu tiền? Ngươi còn dám đề cập với ta bao nhiêu tiền? Bán đi ngươi, đều đền không nổi. Được, vậy ta liền không bồi thường. Lâm Bạch nhếch miệng cười cười, ngươi nghĩ hay lắm. Ô Nha lạnh giọng nói ra, từ giờ trở đi, chỉ cần ta chưa hề nói giữa chúng ta ghi nợ thanh toán xong, ngươi liền vĩnh viễn thiếu tiền của ta. Quảng cáo, hoặc là, ngươi liền tìm cho ta một kiện đại thần thông giả lưu lại phù bảo, cùng một gốc cửu sắc tiên hòa thường cho ta. Lâm Bạch biết từ Ô Nha trong nhẫn chữ vật lấy ra đồ vật, cái kia tất nhiên là thế gian ít có bảo vật. Đừng nói là Lâm Bạch, liền xem như Ô Nha bay khắp cửu thiên thập địa, đều chưa chắc có thể tìm tới kiện thứ hai. Lâm Bạch làm sao có thể tìm tới? Ta tìm không thấy. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch dứt khoát giang tay ra. Tìm không thấy, vậy liền đồng ý. Ô Nha từ trong túi chữ vật lấy ra bút mực, dùng hắn móng vuốt ở trên giấy viết xuống một đoạn văn. Sau đó, đem viết xong trang giấy, ném cho Lâm Bạch. Lâm Bạch cầm lên nhìn kỹ, lập tức mặt đều đen. Lâm Bạch thiếu tung hoành cửu thiên thập địa, quét ngang bát hoang lục hợp, vũ nội duy ngã độc tôn, vực ngoại ta cũng xưng hùng, hai cánh kinh cướp núi hà giới. Một chút nhìn hết tầm mắt đường thành tiên, siêu cấp vô địch đẹp trai Ô Nha đại nhân, đếm không hết ghi nợ. Hôm nay viết biên nhận là theo, ngày sau dùng hết quãng đời còn lại trả hết nợ. Ký tên đi. Ô Nha trừng mắt Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nói ra, tung hoành cửu thiên thập địa, quét ngang bát hoang lục hợp, vũ nội duy ngã độc tôn, vực ngoại ta cũng xưng hùng, hai cánh kinh cướp núi hà giới. Một chút nhìn hết tầm mắt đường thành tiên, siêu cấp vô địch đẹp trai Ô Nha đại nhân, người danh hào này cũng quá dài đi. Người biết cái gì? Người không hung ác, đứng không vững. Danh hào không dài, chim liền không mạnh. Ô Nha dương dương đắc ý nói ra, có ký hay không? Người không ký ta liền đưa ngươi về diệt thế chi thụ đi đâu? Lâm Bạch nhớ tới diệt thế chi thụ, khủng bố, không khỏi run lên trong lòng. Thứ quỷ kia, thế mà ngay cả thôn phệ chi lực đều không thể chống lại. Quá bất hợp lý đi. Lâm Bạch lắc đầu, cầm lấy giấy trắng, chuẩn bị ký tên, nhưng lại tại Lâm Bạch chăm chú nhìn về phía giấy trắng thời điểm. Đột nhiên đồng tử co rụt lại, từ trên tờ giấy trắng cảm thấy một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường. Loại cảm giác này, Lâm Bạch từng có một lần, đó là ở trong Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch đạt được Lăng Thiên Kiếm thời điểm, vì lấy được Lăng Thiên Kiếm tán thành, Lâm Bạch đáp ứng Lý Lăng Thiên trước khi chết oán niệm. Mối thù của hắn, Lâm Bạch sẽ giúp hắn báo. Đó là một loại nhân quả. Lâm Bạch đạt được Lăng Thiên Kiếm, liền gánh chịu nhân quả. Đây là nhân quả chỉ. Lâm Bạch ánh mắt lấp lóe. Nhân quả chỉ, đơn giản tới nói, chính là nhân quả hóa thành dây. Tục ngữ nói, có ứng tất có quả. Một khi Lâm Bạch trên nhân quả chỉ ký tên, hắn liền cùng Ô Nha có nhân quả liên hệ. Ngày sau trong tuế nguyệt, Lâm Bạch đều được gánh lấy đối với Ô Nha thiếu nợ. Có thể hay không không ký? Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch mặt đen lên. Hỏi, không được, Ô Nha kiên định nói ra. Lâm Bạch đành phải thôi. Vung bút viết xuống tên của mình, Lâm Bạch. Khi Lâm Bạch danh tự rơi xuống một khắc này, cả tấm giấy giấy lên một cỗ hỏa diễm, biến mất ở giữa thiên địa. Tốt, xong rồi. Ô Nha vui vẻ cười nói. Lâm Bạch bình tĩnh cười cười. Hắn sở dĩ sẽ chọn ký tấm này nhân quả chỉ là bởi vì Lâm Bạch tin tưởng Ô Nha sẽ không hại hắn. Mà lại, có nhân quả, Ô Nha thì càng không nỡ Lâm Bạch chết đi. Tỷ như nói lần này gặp phải diệt thế chi thụ. Nếu không phải là Ô Nha còn cảm thấy Lâm Bạch thiếu tiền hắn, không muốn để cho Lâm Bạch chết. Nếu không Ô Nha tuyệt đối sẽ không tới cứu Lâm Bạch. Ha ha ha, Lâm Bạch, người có biết hay không nhân quả chỉ cường đại. Người nếu ký tên, chẳng khác nào là thừa nhận vĩnh viễn thiếu tiền của ta. Ta kiếm lợi lớn, ha ha ha ha, Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Vui vẻ không thôi kêu to lên. Quảng cáo, người kiếm lợi lớn sao? Vậy ngươi có biết hay không cùng thôn thiên tộc nhiễm phải nhân quả? Có hậu quả gì không? Lâm Bạch cười xấu xa một chút, nhìn xem Ô Nha hỏi. Ngạch, chấm ngoặc kép, Ô Nha ngẩn người, ngoẹo đầu chăm chú nghĩ nghĩ. Không bao lâu, hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến. La hoảng lên, Lâm Bạch, người lại âm ta. Hỏng hỏng hỏng, nhân quả chỉ đều đốt đi. Bây giờ muốn cải biến đều không cải biến được. Ô Nha đau lòng nhức óc hét thảm lên. Lâm Bạch an ủi, ngoan. Về sau cự thần tộc muốn đối với ta xuất thủ thời điểm, nhớ kỹ tới giúp ta. Nếu không ta rơi vào cự thần tộc trong tay, cự thần tộc căn cứ nhân quả cũng sẽ truy sát ngươi. Ô Nha nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hận đến hàm răng ngứa. Ha ha ha, trên thế giới tất cả mọi người hận không thể cùng thôn thiên tộc phủi sạch quan hệ. Ngươi ngược lại tốt, chủ động muốn tới nhiễm nhân quả. Lâm Bạch cười hai tiếng. Lâm Bạch, ngươi thật sự là một con tiểu hồ ly. Không, ngươi là một cái lão hồ ly. Ô Nha cắn răng nghiến lợi nói ra. Lâm Bạch cười cười. Hắn cũng biết, lấy Ô Nha bản sự, cự thần tộc chỉ sợ đều khó mà giết hắn. Huống hồ, Ô Nha trong tay còn có nhiều như vậy bảo vật. Chỉ cần hắn có thể nhịn được quyết tâm đến, xuất ra một chút bảo vật phung phí, cự thần tộc là không giết được hắn. Cũng tỉ như nói vừa rồi Lâm Bạch nhìn thấy cửu sắc tiên hỏa. Đồ chơi kia cho Lâm Bạch một loại rất mãnh liệt cảm giác. Chính là cửu sắc tiên hỏa có thể dễ dàng đem đại la đạo quả cường giả đốt thành cho bụi. Đúng rồi, người mới vừa nói, còn có đệ tam trọng bí cảnh. Lâm Bạch đột nhiên hỏi, Ô Nha tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Kinh hồ một tiếng, không tốt, ta bảo vật. Lúc này, Ô Nha vỗ cánh, hướng về phương nam bay đi. 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.